Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, khống chế Thái Sơ Thánh Chủ. Ở giữa đặt một cây xanh đen cây gậy lớn, chúng nữ bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ, bất kể nói thế nào, đây cũng là nhất kiện đế binh, ta xem sư phụ ngươi thu cất đi, tuy là xấu một ít. Bất quá uy lực nhưng là thật đả thật, khó có được đồ nhi vì ta muốn, hiện tại có chuyện tốt, tự nhiên muốn nghĩ đồ nhi, Uyển Nhi nếu như có thể có một cái đế binh, cũng là cho vì sư trưởng khuôn mặt, ta xem Linh Nhi muội muội, người tương đối thích hợp cái này đế binh, không bằng hãy thu a. Ta chi tu luyện không được chú trọng ngoại vật, tự thân mạnh mẽ đại tài là thật cường đại. Được rồi, các người cũng không cần từ chối, nếu cũng không muốn, cái kia sẽ phá hủy a. Mạnh Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là cái này đế binh đích xác không tốt xem, có thể cũng không cần như vậy đi. Nữ nhân a, chính là quan tâm bề ngoài sinh vật, của mọi người nữ ánh mắt bên trong, đại bổng hóa thành bụi bặm tan biến, chúng nữ đối với lần này không chút nào không nỡ. Nếu để cho các nàng dẫn theo cây gậy cùng người khác tranh đấu, vậy còn không như giết các nàng đâu. Bởi vì Mạnh Huyền nhúng tay loạn nhập Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Thái Sơ Thánh Địa sự tình, cũng là như vậy tố cáo một cái đoạn. Bất quá hai cái thánh địa cừu hận là kết lại như thế, tìm cho ta đến Mạnh Huyền, làm cho hắn trở về thánh địa bị phạt. Thái Sơ Thánh Chủ vẻ mặt lửa giận nói, hắn không đem Mạnh Huyền bọn họ giao ra là vì Thái Sơ Thánh Địa mặt mũi, nhưng là cái này không có nghĩa là 987 Thái Sơ Thánh Chủ không tức. Hiện tại Mộ Dung Thiên cái này thánh tử đã bị cướp đoạt thánh tử vị, Mạnh Huyền cái này chủ mưu hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Thái Sơ Thánh Chủ làm như vậy cũng là vì bảo hộ Mạnh Huyền. Hắn có thể không tin Cửu Tiêu Thánh Địa có thể như vậy dừng tay. Thái Sơ Thánh Chủ muốn tìm Mạnh Huyền, lúc này cũng mang theo trung nữ chạy về Thánh Địa. Đang trên đường trở về, Mạnh Huyền bọn họ thật vẫn gặp phải không ít Cửu Tiêu Thánh Địa đệ tử cướp giết. Bất quá toàn bộ đều bị trung nữ đem ra luyện tập. Trung nữ bên trong tu vi yếu nhất Thượng Quan Uyển Nhi cũng ngũ hành viên mãn. Kém một bước có thể bước vào âm dương cảnh. Đây chính là tu hành tài nguyên phong phú chỗ tốt. Tu vi đề thăng cực nhanh. Trở lại Thái Sơ Thánh Địa. Thánh Địa nam đệ tử toàn bộ dùng nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn Mạnh Huyền. Mà nữ đệ tử đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn Mạnh Huyền. Mạnh Huyền, lần này ngươi nhưng là gây đại họa. Thánh chủ có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ta nhưng là chờ đấy xem kịch vui đâu. An Phi Vũ vẻ mặt tươi cười. Hắn đích xác vô cùng hài lòng. Bởi vì chuyện lần này, Mộ Dung Thiên đã bị cướp đoạt thánh tử vị. Mạnh Huyền cái này chủ mưu, chỉ sợ so với Mộ Dung Thiên thảm hại hơn. Không có Mạnh Huyền cái này đại địch, thánh tử vị hắn hầu như thoá. B.E.A.C. Tay nên. Mấy ngày nay An Phi Vũ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. An Phi Vũ, uổng ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn. Hiện tại ngươi chính là đối với ngươi như vậy cha. Mạnh Huyền vẻ mặt đau lòng nhức óc nói. Phốp phốp, a ha ha ha. Tại chỗ đệ tử đều là nhịn không được cười lên. Bất quá khi nhìn đến An Phi Vũ ánh mắt bén nhọn sau đó, toàn bộ cũng không dám cười nữa. An Phi Vũ ở Thái Sơ Thánh Địa địa vị có thể không phải thấp. Không nói An Phi Vũ thực lực, đã nói cha hắn chính là Thái Sơ Thánh Địa trông coi tàng kinh các trưởng lão. Có thể trông coi tàng kinh các địa phương trọng yếu như vậy, cũng có thể thấy được cha hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Hoàng giả tam trọng thiên đại năng, so với một ít lão tư cách thái thượng trưởng lão cũng không yếu, chính là thánh chủ đều muốn cho vài phần tính tôi. Mạnh Huyền, ngươi không cần miệng lưỡi bén nhọn. ngươi không đắc ý được bao lâu. Chúng ta đi nhìn. Hanh, An Phi Vũ lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Sư huynh, thực sự không có việc gì sao? Thượng quan Uyển Nhi lo lắng hỏi. Nàng biết Thái Sơ Thánh Địa nghiêm ngặt, liền Mộ Dung Thiên cái này có đại bối cảnh thánh tử, bây giờ đều bị tước đoạt thánh tử vị. Thượng quan Uyển Nhi không phải lo lắng là không có khả năng. Yên tâm, không có việc gì. Mạnh Huyền lần nữa lặp lại những lời này. Trở về Thái Sơ Thánh Địa trên đường, Mạnh Huyền cũng không biết nói bao nhiêu lần. Mạnh Huyền không có chút nào hoảng sợ, ôm Tiểu Niếp Niếp hướng về Thái Sơ Thánh Điện đi tới. Bước ra một bước, cũng đã tiêu thất ở trước mắt mọi người. Không hổ là Mạnh Huyền sư huynh, ta cư nhiên cũng không có phát hiện sư huynh là như thế nào rời đi. Mạnh Huyền sư huynh, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Cút ngay, cũng không ngắm nghía trong gương, xem đức hạnh của mình. Mạnh Huyền sư huynh rõ ràng là ta. Tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám mắng ta? Có bản lĩnh phải đi diễn võ tràng. Ta hôm nay không phải muốn dạy dỗ ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng xử nữ nhân. Các nữ đệ tử đều muốn đánh nhau. Một bên các nam đệ tử, trong mắt đều lóe ra ước ao ánh mắt ghen tị. Toàn bộ thánh địa nữ đệ tử, hầu như đều thích Mạnh Huyền. Để cho bọn họ không gì sánh được hâm mộ và ghen ghét. Bất quá bọn họ cũng thức thời không nói gì. Nếu không, rất có thể sẽ bị những thứ này điên cuồng nữ đệ tử đánh một trận. Thượng quan Uyển Nhi giận dữ đã quên những cái này nữ đệ tử liếc mắt. Những người này thực sự là không biết xấu hổ. Sư phụ, chúng ta cũng nhanh đi a. Một phần vạn sư huynh bị nghiêm phạt, người cũng tốt đi cầu xin tha. Thượng quan Uyển Nhi hướng về phía Tiêu Tinh Lam thúc giục. Tiêu Tinh Lam thở dài. Nhà mình đệ tử là bị ngu rồi. Hiện tại chính cô ta đều muốn tự thân khó bảo toàn. Giúp thế nào trợ Mạnh Huyền cầu tình. Hơn nữa nàng cũng không cho là Mạnh Huyền ăn thiệt thòi. Không nói Tiêu Tinh Lam vẫn nhìn không thấu thực lực. Chỉ bằng vẫn đế thương thanh kia đế binh, Mạnh Huyền liền sẽ không lỗ lả. Sợ rằng toàn bộ thánh địa đều bắt không được hắn a. Chính hắn một đồ đệ chính là quan tâm sẽ bị loạn. Đi tới Thái Sơ Thánh Điện sau đó, Tiêu Tinh Lam nhìn đối với Mạnh Huyền một mực cung kính Thái Sơ Thánh Chủ, kính mắt nát đầy đất, không tự chủ được dùng sức dụi dụi con mắt. Có phải là nàng hay không nhìn lầm rồi cái gì? Không cần kinh ngạc, ta xuất thủ đem hắn đã khống chế. Một con run dế lại còn muốn khiển trách ta, vẫn là làm một cái con rối a. Mạnh Huyền kiều chân bắt chéo ngồi ở chủ vị. Ngươi đã khống chế Thái Sơ Thánh Chủ đã lâu, Tiêu Tinh Lam mới lấy lại tinh thần. Như vậy không tốt sao? Ngươi cũng sẽ không cần chịu đến trừng phạt. Cũng đúng nha. Tiêu Tinh Lam có chút mờ mịt gật đầu. Cái này mới bay lớn võ thuật Thiên Nguyên Đại Lục đứng ở tột cùng người, liền bị khống chế, ngươi tuyên bố xuống phía dưới, đã nói Mạnh Huyền nhục nhã Cửu Tiêu Thánh Tử, cường đoạt Cửu Tiêu Thánh Nữ, cho Thái Sơ Thánh Địa thật to nở mày nở mặt, đem Tinh Vẫn Sơn ban tặng ta, lấy làm tưởng thưởng. Mạnh Huyền hướng về phía đầu dưới Thái Sơ Thánh Chủ, nhàn nhạt phân phó nói, là... Thái Sơ Thánh Chủ cung kính đối với Mạnh Huyền thi lễ một cái. Đi thôi. Mạnh Huyền ôm Tiểu Niếp Niếp hướng về phía Mộng Bức Tiêu Tinh Lam, Thượng Quan Uyển Nhi, Lâm Linh Nhi, còn có càng thêm Mộng Bức Lăng Vũ Thơ nói rằng: "A, a hát." Trung nữ tâm tư phức tạp theo Mạnh Huyền ly khai Thái Sơ Thánh Điện. Cung tiễn chủ nhân, Thái Sơ Thánh Chủ một mực cung kính hô. Nhìn một màn này, Lăng Vũ Thơ có chút mê man, không khỏi ở trong lòng tự hỏi, ta vẫn có thể biết Cửu Tiêu Thánh Địa sao? Liền Thái Sơ Thánh Chủ đều bị Mạnh Huyền đã khống chế. Cha nàng có thể cứu trở về nàng sao? Thậm chí cha nàng có thể ở Mạnh Huyền trước mặt tự bảo vệ mình sao? Sẽ không bị Mạnh Huyền giết,